Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, đều là tìm đến Lâm Diệp. Chữ vật nghiên cứu bên trong. Xuất hiện vật phẩm, Lâm Diệp rất quen thuộc. Là một chương viết lời và nhạc trang giấy. Lại là một ca khúc. Mà lại cái này một ca khúc. Đối với Lâm Diệp tới nói, cũng là thuộc về ý nghĩa vô cùng một ca khúc. Bài hát này danh tự liền gọi là Đinh Hương Hoa. Một bài rất già thế nhưng cũng từng rất hỏa bi thương tình ca. Hiện tại đã trở thành cơ hồ nghe không được người nào tại truyền sướng cái này bài Đinh Hương Hoa. Thế nhưng tại năm đó, phố lớn ngõ nhỏ tiệm bán quần áo cùng quán trà sữa, bài hát này lại là thường xuyên bị tuần hoàn phát ra. Sơ chung thời điểm, Đinh Hương là trường học rộng truyền bá âm chủ trì. Nghỉ giữa khóa cùng nghỉ trưa thời điểm, đều sẽ dùng trường học rộng phát ra ca. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn thả một lần cái này bài Đinh Hương Hoa. Lâm Diệp còn nhớ rõ, sơ chung thời điểm trường học tiệc tối bên trên, hắn còn cùng Đinh Hương cùng một chỗ hợp sướng cái này bài Đinh Hương Hoa. Cũng chính bởi vì một lần kia tiệc tối, mới đưa đến hai người bọn họ yêu sớm tin đồn bị trường học cùng phụ mẫu biết rõ. Có thể nói, cái này một bài Đinh Hương Hoa, gánh chịu lấy Lâm Diệp rất rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Mà bây giờ, Lâm Diệp biết rõ, bài hát này từ hồng bao ở trong mở ra về sau, cũng chính là hoàn toàn từ cái thế giới này vô căn cứ biến mất. Cùng một chỗ biến mất, còn có hắn và bài hát này có liên quan kinh lịch cùng ký ức. Lâm Diệp biết rõ, trừ chính mình bên ngoài, trên cái thế giới này không có người biết lại nhớ kỹ cùng bài hát này tương quan bất kỳ vật gì. Bao quát đã từng cùng chính mình cùng một chỗ hợp sướng qua bài hát này Đinh Hương. Ngơ ngác nhìn cái này một ca khúc, Lâm Diệp nhịn không được cảm khái nói. Đinh Hương thế nhưng rất ưa thích bài hát này. Không được, ta không thể để cho bài hát này biến mất. Ta muốn đem nó đưa cho Đinh Hương. Chấm ngoặc kép, thật nhanh từ trên giường đứng lên. Lâm Diệp cầm lấy cái này bài Đinh Hương Hoa, lập tức liền chạy ra cửa. Uy, Tiểu Diệp, người vừa chạy đi chỗ nào? Đừng có chạy lung tung a. Tới ăn chút điểm tâm. Chúng ta liền phải trở về vì. Lâm Phụ nhìn thấy Lâm Diệp cực nhanh chạy ra khỏi nhà. Vội vàng hô. Cha, ta đi tìm một chuyến Đinh Hương. Rất nhanh liền trở về. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thở hồng hộc chạy đến Đinh Hương nhà. Đông đông đông gõ cửa. Ai nha? Mở cửa vẫn như cũ là Đinh Hương muội muội Đinh Mai. Nàng nhìn thấy Lâm Diệp, liền nháy mắt mấy cái nói. Diệp ca, ngươi lại tìm đến tỷ ta. Đinh Hương người đâu? Lâm Diệp vịn tường, thở phì phò hỏi. Thật không khéo. Diệp ca, tỷ ta đã trở thành đi làm. Các ngươi hôm qua không phải là đã trở thành nhìn thấy a? Nghe nói, còn là tỷ ta từ trong sông đem ngươi cho vớt lên. Đinh Mai tò mò hỏi, sớm như vậy sẽ đi làm đi. Lâm Diệp một mặt thất vọng, cũng không có trả lời Đinh Mai vấn đề. Ủ rũ cúi đầu đi trở về, tại Hương Trấn trong xưởng làm công. Tự nhiên là đi đến về sớm tới muộn, mà lại rất nhiều công tác cương vị đều là làm nhiều có nhiều. Cần cù dân quê đều là hận không thể một ngày 24 giờ ở trong xưởng làm việc kiếm tiền đâu. Cho nên, Đinh Hương sớm như vậy đi nhà máy đi làm, cũng chẳng có gì lạ. Lâm Diệp chỉ cần hậm hực đi về, lại nghĩ tới hôm qua bị Đinh Hương mượn cho mình mặc công phục. Chạy về nhà pha trong nước, dùng bàn chải không ngừng mãnh liệt xoát, muốn giúp nàng rửa sạch sẽ hong khô về sau lại đưa trở về. Một bên khác, Kiến An một chung, một tuần mới đã đến. Cửa trường học, các bạn học lục tục ngo ngoe đi vào cửa trường. Đồng Uyển Thanh đón Chiêu Dương, nhìn xem lam lam bầu trời không công đám mây, tâm tình đã trở thành thật lâu không có như thế cởi mở qua. Bất quá, tại tiến cửa trường trước đó, Đồng Uyển Thanh trước ở cửa trường học tiệm văn phòng phẩm bên trong, mua một cái xinh đẹp phong thư cùng vài tờ tín chỉ. Nàng muốn viết một phong thư cho Lâm Diệp, đừng có hiểu lầm, không phải là thư tình, chẳng qua là cảm tạ tin mà thôi. Nhưng, đến cùng phải hay không thuần túy cảm tạ tin, cái kia liền không ai có thể chân chính biết rõ. Đem phong thư cùng giấy viết thư chứa ở trong túi sách. Đồng Uyển Thanh khe khẽ vẩy lên mái tóc, liền đi ra tiệm văn phòng phẩm, hướng cửa trường học đi đến. Mà vừa lúc này, tại Đồng Uyển Thanh hậu phương, một tên đồng dạng người mặc một trung đồng phục cao cao to to nam sinh. Ánh mắt trong nháy mắt liền bị Đồng Uyển Thanh hấp dẫn. Kẻ ngốc, cô em gái kia giấy cũng là trường học của chúng ta. Kỳ trà cao A, đủ xinh đẹp A. Nam sinh kia kéo qua bên cạnh một nam sinh khác, kích động hỏi, ha ha, Hoa ca, liền Đồng Uyển Thanh ngươi cũng không biết. Nàng thế nhưng chúng ta hoa khôi của trường A. Nói không khoa trương, là chúng ta một chung tất cả nam sinh nữ thần trong mộng. Triệu Khải miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, nói ra, Lưu Hoa thì là đạp hắn một cước, mắng, nói nhảm, cao nhất ta đến báo cáo liền đi Minh Châu thành phố đọc sách. Vừa mấy ngày nay quay lại đến, ta làm sao biết cái chỗ chết tiệt này nhỏ hoa khôi của trường là ai a? Bất quá, nhìn xem vẫn là rất đẹp mắt. Hắn có bạn trai a? Cái này, Hoa ca, người muốn đuổi theo Đồng Uyển Thanh. Triệu Khải thăm dò mà hỏi thăm. Xinh đẹp như vậy muội tử, không pha không phải là đáng tiếc. Lưu Hoa rất tự tin nắm tóc. Mà lại, người cảm thấy bằng ta tướng mạo, thành tích cùng ra thế, sẽ có không cua được muội tử a? Cho ta đi tìm hiểu một chút. Cái này Đồng Uyển Thanh tình huống cụ thể, bao quát thích gì, bạn thân bằng hữu đều có ai, chấm ngoặc kép, mà Đồng Uyển Thanh lại là mảy may đối với cái này không biết rõ tình hình. Mà lại nàng tại Kiến An một trung 3 năm, đã thói quen trong trường học các nam sinh đối với mình các loại ánh mắt. Nàng vui sướng đi vào phòng học, lần đầu tiên chính là trước hướng về hàng cuối cùng Lâm Diệp chỗ ngồi nhìn lại. Đương nhiên, thời gian còn sớm, dựa theo Lâm Diệp trước kia lệ cũ, bình thường chỉ có thể đang đi học chuông reo chính phụ 10 phút đồng hồ đi vào phòng học. Cho nên, Đồng Uyển Thanh đồng thời không để trong lòng, ngược lại còn buông lỏng một hơi. Thừa dịp trong phòng học hiện tại người còn không nhiều, nhanh chóng ngồi xuống, xuất ra vừa mới mua được giấy viết thư, bắt đầu viết, đinh linh linh, bất chi bất giác. Đồng Uyển Thanh một tờ tín chỉ đều tràn ngập, chuông vào học cũng vang. Nhưng mà, nàng quay đầu nhìn xem, Lâm Diệp chỗ ngồi nhưng vẫn là trống rỗng. Ngược lại là Lâm Diệp ngồi cùng bàn Trương Dương. Gặp Đồng Uyển Thanh vừa liên tiếp quay đầu xem ra, nỗ lấy khóe miệng, dùng ngón tay đầu gõ gõ Lâm Diệp bên kia cái bàn. Tự nhủ, Diệp tử a, giáo hoa lại tại nhìn ngươi, ngươi chạy đến nơi đâu a? Vừa mẹ nó không đến đi học. Ngoặc kép, Lâm Diệp hôm nay làm sao không có tới trường học. Chờ một tiết khóa, Đồng Uyển Thanh không tự giác quay đầu nhìn 20 lần. Lại vẫn không có nhìn thấy Lâm Diệp thân ảnh. Nàng có chút bận tâm. Bởi vì theo nàng xem một chút mang có thần bí văn hóa thư tịch thảo luận qua. Có chút phù thuật hoặc là lực lượng thần bí thi triển. Là cần người thi pháp bỏ ra cái giá khổng lồ. Lâm Diệp sẽ không phải là vì cứu ta, mà bị phản phệ a. Đồng Uyển Thanh hai cái tay nhỏ nắm quá chặt chẽ lo lắng nói. Chờ thứ nhất tiết chuông tan học một vang, nàng liền không kịp chờ đợi đi đến hàng cuối cùng. Hỏi thăm Trương Dương nói. Trương Dương đồng học, người biết Lâm Diệp đồng học hôm nay vì cái gì không có tới trường học a? Ta không biết a, Diệp tử không có nói với ta. Có thể là trong nhà hắn có chuyện gì đi. Đồng Uyển Thanh đồng học, ngươi tìm Diệp Tử có chuyện gì a? Trương Dương rất là nghiêm trang đáp, không có, không có việc gì. Đồng Uyển Thanh cái khó ló cái khôn, cũng là nghiêm mặt nói ra, ta hiện tại là lớp trưởng, Lâm Diệp hôm nay vô cớ trốn học, ta đương nhiên muốn giải một chút. Nói xong, Đồng Uyển Thanh cũng có chút lo lắng về chỗ ngồi đi. Diệp Tử nha, ngươi cái này phát đạt, xem ra giáo hoa là thật trong lòng nhớ thương bên trên ngươi. Trương Dương là vừa thay Lâm Diệp, cao hứng, vừa ghen ghét hắn, sau đó liền đứng dậy đi nhà vệ sinh đi tiểu. Thế nhưng, ai muốn đến hắn vừa mới từ trong phòng học đi tới, cũng là bị người bỗng nhiên một chút kéo tới. Hỏi, Lâm Diệp người đâu? Canh thứ hai. Cái khác nơi này nhắc nhở mọi người một chút. Hiện tại đã trở thành có người thành lập giả VIP các bạn đọc. Mời mọi người không nên tin. Quyển sách không có cái gì VIP bầy. Chỉ có một cái bình thường các bạn đọc. Bầy hào là 613.949.207. Chỉ một nhà ấy. Cái khác đều là giả. Là gạt người. Mỗi ngày đổi mới. Sẽ ở trong nhóm ngài đặc biệt tất cả mọi người với tư cách đổi mới nhắc nhở. Mà lại, mọi người không nên tin bất kỳ đòi tiền lừa dối tin tức. Lửa ca cũng sẽ không hướng mọi người đòi tiền. Mọi người muốn ủng hộ quyển sách biện pháp tốt nhất. Chính là cho quyển sách bỏ phiếu. Có năng lực liền khen thưởng quyển sách. Tranh thủ lại để cho quyển sách này 500 cái fan hâm mộ ghế đầy. Mỗi đầy 100 cái fan hâm mộ. Lửa ca thêm càng một chương. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.